Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 92 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Vũ Hiệp đọc luôn nhé, không có review tập trước. Cho nên bây giờ 11 ra tay so với trước kia bất đồng rất lớn. Hắn không chỉ công kích vào vùng bộ vị yếu hại, mà là nhận huyệt rất rõ ràng, trực tiếp đánh vào một điểm huyệt vị yếu hại, cùng với trực tiếp công kích vào một khu vực không giống nhau. Tương đối mà nói, nhận huyệt công kích càng thêm tinh chuẩn, cũng càng hiệu quả hơn. 11 không hề liếc mắt tới bốn cổ thi thể trên mặt đất, trực tiếp đi tới trước mặt người con gái kia, lạnh giọng nói: "Đã lâu không gặp, bà Ti Miêu." Bởi vì mái tóc dài che hết khuôn mặt người con gái, nên không nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này. Chỉ là 11 càng cảm giác được thân thể của nàng cứng nhắc một chút, nhất thời dễ dàng mềm mại ngã xuống. Sau đó nàng khổ sở, nói bằng thanh âm rất nhẹ nhàng: "Là ngươi, 11. Ngươi còn nhớ ta?" "Đương nhiên." Bà Tìm Mèo hình như bị thương rất nặng, ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt vô lực. 11 nhìn hai mắt nàng, sau đó đi tới một người con gái khác bị trói trên cái cây phía trước. Vén mái tóc dài của nàng lên, vẻ mặt của người con gái này cũng khá là xinh đẹp. Nhưng 11 chưa hề gặp qua nàng. Giờ phút này, nàng đã hôn mê rồi. Hơi thở qua lỗ mũi cũng mong manh, hiển nhiên là sống không được bao lâu nữa. 11 không thèm quản đến nàng, trở lại với bà Ti Miêu bên này. Tay phải vung lên, chẩm nguyệt cắt đứt sợi dây. Bà Ti Miêu thân thể trầm xuống, được 11 vững vàng tiếp lấy, lại thả lên mặt đất. Sau khi dựa lưng vào thân cây thì mới thở dốc một trận. Có thể là động tác vừa rồi đã kinh động đến vết thương của nàng. Nàng còn chưa ngồi vững lại, ho khan vài tiếng. Nhưng cái ho vừa rồi lại như vô lực, chỉ là trong miệng ho ra một ngụm máu nhỏ, dính trên mặt trước ống tay áo của 11. Thở sâu vài cái, bà Tì Mèo vô lực hỏi: "Tại sao muốn cứu ta?" 11 không đáp mà hỏi ngược lại: "Bọn họ là ai?" "À, người của chúng ta." "Ồ, chó cắn chó." Bà Tì Mèo muốn cười, rồi lại một lần nữa chấn động đến vết thương, nhất thời ho khan lên. Sau khi ho vài tiếng mới hào hển nói: "Chó cắn chó, không khác nhiều lắm." "Tại sao bọn họ lại muốn giết ngươi?" Bà Tì Mèo lắc đầu, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. 11 cũng không hỏi tiếp, đứng dậy như muốn rời đi. "Ngươi phải đi." Bà Tì Mèo cố hết sức kêu lên. "Đi, chuyện này cùng ta không có quan hệ." 11 cũng không quay đầu lại nói. "Không, có liên quan với ngươi." "Hả?" 11 rút cuộc cũng ngừng lại, xoay người tò mò nhìn Ba Ti Miêu. Ba Ti Miêu cố hết sức giơ một tay lên, nhẹ nhàng vén mái tóc dài che ở trước mặt, lộ ra khuôn mặt mê người kia. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở nhẹ giọng nói: "Bọn họ muốn giết Âu Dương Bác." 11 quay trở lại, một lần nữa ngồi xổm xuống phía trước nàng hỏi: "Tại sao?" "Bởi vì..." Ba Ti Miêu mới vừa nói một câu lại ho khan lên. Sau khi ho ra một búng máu, bộ dạng vô lực dựa vào thân cây thở hổn hển. 11 cũng rất kiên nhẫn chờ. Sau một thời gian, Ba Ti Miêu mới vô lực nói: "Tổ chức muốn tiếp tục kế hoạch cơ nhân chiến sĩ." 11 sửng sốt một chút. "Bọn họ lại muốn cùng Mỹ Quốc hợp tác?" "Chưa, Mỹ Quốc đã từ bỏ chúng ta. Bọn họ dùng những kỹ thuật còn sót lại tự mình nghiên cứu. À, nhắc tới đây, đều là ngươi ban tặng." "Sau đó thì sao? Bọn họ bắt đầu nghiên cứu?" Bà Tì Mèo sắc mặt phát khổ, cười nói: "Đúng, bắt đầu. Bọn họ tiếp tục sử dụng người sống để thí nghiệm. Hơn nữa lúc này đây thân thể thí nghiệm nhất định phải đạt tới tố chất thân thể chỉ định." 11 gật đầu nói: "Quân nhân." Bà Tì Mèo lắc đầu nhẹ giọng nói: "Vừa bắt đầu đã định lấy từ quân đội, nhưng kết quả kiểm nghiệm tố chất thân thể của đại bộ phận quân nhân đều không đạt tới tiêu chuẩn kia. Hơn nữa, bị ngươi một phen nháo nhào phía sau, tiểu Trung Quốc lâm vào khủng hoảng, đến bây giờ vẫn còn chưa thể khôi phục lại được. Cấp trên không đồng ý với kế hoạch này, sợ chuyện này sẽ truyền ra làm quân nhân nổi loạn." Bà Tì Mèo nhắm mắt lại, giọng đầy đau khổ nói: "Ta biết ta không thể cự tuyệt mệnh lệnh của tổ chức, nhưng chúng ta thật sự không cam lòng. Cho dù để chúng ta mổ bụng tự vẫn, chúng ta cũng sẽ không nói một câu. Nhưng muốn chúng ta biến thành như vậy, quái vật như vậy, ta thật sự..." 11 hiểu rõ ý nghĩ của Bà Tì Mèo. Nó thuộc về thiên tính của nữ nhân, có chết cũng muốn chết được đẹp. Các nàng có thể chết đi trong xinh đẹp, cũng tuyệt không muốn biến thành cái loại cơ nhân chiến sĩ không có da này, toàn thân huyết nhục mơ hồ, cũng không tự chủ mà có lối suy nghĩ của quái vật.

Ta không được rồi. 11 không mang theo chút cảm tình nói. Ta biết. Giúp ta giết ngươi. Tại sao phải giúp ngươi? Xem như ta nói cho ngươi chuyện này là chia sẻ. Xem như giao dịch. 11 suy nghĩ một chút hỏi. Ai? Băng Nhan. Ngụy Băng Nhan. Bartimeo gật đầu. Nàng ta chính là phản đồ mà ngươi nói. Bartimeo vô lực, gật nhẹ đầu. Ta vẫn luôn tín nhiệm tiểu muội nhất, chính là người đầu tiên phản bội ta. Rất tức cười đúng không? Ta cầu xin ngươi giúp ta đi giết ả. Chỉ mong ngươi, nếu sau này gặp ả, giúp ta giết ả. Phải xem tình huống. Mặc dù 11 trả lời rất hàm hồ, nhưng Bartimeo vẫn mỉm cười rất hài lòng nói. Cảm ơn. Cuối cùng, xin ngươi giết ta đi. Mặt 11 không chút thay đổi nói. Ngươi đã sắp chết. Cho ta một chút thống khoái đi. Ngươi giết nàng hả? Tổ quỷ hỏi. Đúng. Giọng nói 11 không có nửa tia ba động nào. Phản phất như hắn giết không phải con người mà là một con gà. Tổ quỷ thở dài nói. Thật sự là làm khó nàng rồi. Nàng ta là địch nhân của ngươi. Địch nhân cũng chia ra nhiều loại. Có loại đáng kính, có loại đáng khinh. Tổ quỷ cười cười, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề lại hỏi. Theo như lời ngươi nói, Âu Dương Bắc hẳn là sớm có bản danh sách kia rồi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn không thể thu được tin tức? Hơn nữa tại sao lại hắn phải cố ý che giấu tin tức này? Cái này không phải là việc ta lo lắng. Có thể hắn có lý do của mình, hoặc nỗi khổ chứ. Tổ quỷ lại hỏi. Nói như vậy, ngươi đã trốn ở chỗ này được một đoạn thời gian sao? 11 nhàn nhạt nói. Sớm hơn so với các ngươi. Có phát hiện cái gì không? 11 lắc đầu nói. Không có gì. Tử quỷ suy nghĩ một chút nói. Có một điều ta rất khó hiểu. Trên tay Âu Dương Bác không phải là có bản danh sách kia hay sao chứ? Hắn hẳn là biết người bên mình ai là nội gián rồi sao? Tại sao á, ngươi lại bảo ta cẩn thận với người bên cạnh hắn? Điều này thì khác. 11 nói. Bây giờ ngươi tốt nhất là trở về canh giữ bên người hắn một bước không rời. Cái này không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ biết mà làm. Không, bọn họ hẳn là tối hôm nay sẽ động thủ. Ngươi canh giữ bên cạnh hắn, bất luận kẻ nào cũng không cho đến gần hắn. Đêm nay, tử quỷ giật mình nói, không gấp như vậy chứ. Đêm nay là cơ hội tốt nhất. Dừng một chút 11 còn nói, người ra tay chắc chắn là bất kỳ ai cũng không nghĩ ra. Màn đêm buông xuống, trăng sáng mê người. Ánh trăng cuối ngày, mông lung huyền ảo. Ánh trăng dường như cũng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, không đành lòng nhìn thấy thảm kịch diễn ra. Cho nên, lẫn trốn phía sau những đám mây không thể nhìn thấy được. Nhưng dường như nó vẫn rất hiếu kỳ, trong đó có xảy ra biến cố gì hay không. Nó liền gạt mây mù sang một bên, chỉ để lộ thân hình mờ ảo, chờ đợi sự tình tiến triển. Ánh trăng huyền ảo, không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Cũng giống như tâm của con người không thể nhìn rõ được. Bên dưới ánh trăng, tổng bộ tư lệnh của quân đoàn số 3. Lúc này đã hơn 11 giờ khuya, Âu Dương Bác một mình ngồi trong thư phòng, chúi đầu vào một đống công văn trên bàn, trong tay cầm một cây bút máy. Mỗi khi xem xong vài đoạn văn tự, lại nhân tiện viết lên giấy vài nét bút. Ông ta giống như đang phê duyệt văn kiện, nhưng tâm thần lại dường như có điểm bất an, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ trên cổ tay. Cuối cùng ông ta thả cây bút trong tay xuống, xếp lại đóng công văn, sau đó mở ngăn kéo ra. Từ bên trong ngăn kéo lấy ra một viên băng tử đạn trong suốt ống ánh, đặt trong lòng bàn tay đảo qua đảo lại. Viên băng tử đạn phát tán ra hàn khí lạnh như băng. Chỉ cần đặt ở trong lòng bàn tay, nắm lâu một chút, liền có cảm giác như cả tay đều đông cứng lại, hoàn toàn mất hết cảm giác. Nhưng kỳ quái chính là cho dù viên băng tử đạn này có được đặt trong nhiệt độ như thế nào, nó cũng không tan chảy ra. Thậm chí đến bây giờ còn chưa từng có một giọt nước. Nhìn viên băng tử đạn một lúc lâu, Âu Dương Bác khẽ lẩm bẩm. Quyết mừng côi, các ngươi cuối cùng đã không thể đợi được rồi phải không? Ta cũng không thể chờ đợi được nữa. Cùng các ngươi chơi đùa hơn 10 năm, cũng đã đến lúc lật bài rồi. Báo cáo! Ngay lúc này một thanh âm vang lên bên ngoài cửa. Âu Dương Bác đem viên băng tử đạn cất lại vào ngăn kéo, sửa sang lại thắt lưng cho thẳng sau đó mới lên tiếng. Vào đi! Một quân nhân ở trên người mặc quân phục, thẳng người đẩy cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cung kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó nói lớn. Báo cáo thủ trưởng, ngài tìm tôi phải không? Trên vai sĩ quan này là quân hàm 4 sao 2 gạch, hiển nhiên là một sĩ quan cấp bậc đại tá. Âu Dương Bác gật đầu lên tiếng hỏi. Trường Thanh, bên kia có tin tức gì không? Viên sĩ quan lúng túng, thanh âm dè dặt nói. Không có, Chúng ta vẫn không liên lạc được với hắn. Âu Dương Bác thở dài. Xem ra đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Thủ trưởng, chúng ta có nên... Âu Dương Bác khẽ lắc đầu. Thanh Sơn, Sử Mai Trung Cốt, Hà Tu Mã Cách Khỏa Thi Hoàng. Ý nói là núi xanh nơi nơi chôn xương trắng, việc gì cứ phải da ngựa bọc thay trở về. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ không hy vọng chúng ta làm như vậy. Tiểu quan liên lạc với các huynh đệ bên kia. Nhanh lên một chút bí mật đem người nhà của hắn đi. Không thể để cho bọn họ lại bị thương tổn. Việc này... Viên sĩ quan mang tên Tiểu Hoàng sắc mặt rất khó coi. Ấp úng cả nửa ngày vẫn chưa thốt ra được một chữ nào. Âu Dương Bắc sắc mặt trầm xuống, cảm thấy có một dự cảm không tốt liền quát lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoàng cắn răng nhưng vẫn lên tiếng. Là chim thiếu tướng lúc gần tối truyền về tin tức. Hôm nay sau khi ông ta nhận được tin, liền lập tức phái người đến gặp người nhà của đại tá. Nhưng mà bọn họ đã chậm một bước. Mẫu thân của Liễu đại tá đã mất tích rồi. Âu Dương Bác đột nhiên từ trên ghế đứng lên, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, lên tiếng trách mắng. Chuyện quan trọng như vậy sao lại đến bây giờ mới nói cho tao biết? Là do tôi phân phó, tạm thời không để cho ngài biết. Tiểu Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn thẳng vào Âu Dương Bác, sắc mặt bình tĩnh nói. Chuyện của ngài bên này vẫn còn chưa giải quyết xong, tôi không dám để cho ngài phải phân tâm về chuyện khác. Nhìn thấy Âu Dương Bác muốn trách mắng, Tiểu Hoàng vội vàng nói thêm. Thủ trưởng, chuyện này là do tôi biết mà không báo. Cho dù ngài muốn xử phạt thế nào, tôi cũng sẽ không hề oán trách. Nhưng ngài chính là người mà chúng tôi tin tưởng nhất. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, chúng tôi khổ tâm bố trí lâu như vậy, xem như là xong hết rồi. Âu Dương Bác trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng. Một lúc lâu sau ông ta mới nhắm mắt lại thở dài một hơi, ngữ khí hòa hoãn nói. Ta biết rồi, ngươi hãy về trước đi. Thủ trưởng! Yên tâm đi, ta không có chuyện gì đâu. Ta rất hiểu phải lấy đại cục làm trọng mà. Tiểu Hoàng lui ra phía sau một bước, cung kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó liền xoay người, mở cửa phòng, nhẹ bước đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng một lần nữa được đóng lại, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Âu Dương Bác lộ ra vẻ mệt mỏi thở dài nói. Trường Thanh, ta thật xin lỗi ngươi. Báo cáo. Chưa được bao lâu bên ngoài lại có người đến gõ cửa. Âu Dương Bác lập tức khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng. Vào đi. Sau khi cánh cửa bị đẩy ra, một viên sĩ quan cấp úy tiến vào cùng kính chào sau đó mới lên tiếng. Báo cáo thủ trưởng, Ninh tiểu thư đã trở về, còn làm ầm ĩ lên muốn gặp ngài. Ngài có muốn tôi dẫn cô ấy đến hay không? Âu Dương Bác ngẩn người. Tiểu Ninh, nó chạy về đây làm gì? Ông ta nhìn đồng hồ, lúc này đã là 11 giờ 20 phút. Theo lý mà nói, vào lúc này trường học sớm đóng cửa, cấm không cho giáo sinh ra ngoài. Âu Dương Ninh làm cách nào mà lại ra được? Bây giờ nó đang ở đâu? Ở bên ngoài. Bởi vì ngài phân phó không có mệnh lệnh của ngài không ai được phép đến quấy rầy, cho nên chúng tôi đã chặn lại, không để cho cô ấy vào. Nhưng mà cái gì cũng không cần viên sĩ quan này nói tiếng nữa. Dựa vào tính tình đại tiểu thư của Âu Dương Ninh, có ai có thể quản lý được nàng, có thể ngăn nàng lại đã là cực hạn mà mấy sĩ quan binh lính này có thể làm được rồi. Suy nghĩ một lát, Âu Dương Bác gật đầu nói, dẫn nó vào đi. Viên sĩ quan rời đi không bao lâu, liền dẫn theo Âu Dương Ninh trở lại. Lúc này hắn vẫn còn chưa kịp gõ cửa. Âu Dương Ninh liền bước lên đẩy cửa xông vào, đồng thời kêu lên, cha, người không sao chứ? Ta có chuyện gì? Âu Dương Bác liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ đóng cửa phòng lại, trừng mắt nhìn Âu Dương Ninh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Còn ngươi, không an phận ở trong trường học cho ta, muộn như vậy còn chạy về đây làm gì? Nhìn thấy cha mình tức giận, Âu Dương Ninh vội vàng giải thích. Là anh trai đó, anh ấy gọi điện thoại cho con, nói người đang bệnh rất nặng cho nên con mới lo lắng chạy về đây. Nói xong nàng liền nhìn cha mình từ trên xuống dưới, vẫn là một vẻ mặt hồng hào tràn đầy sinh lực. Sao lại không hề có vẻ nghiêm trọng giống như trong điện thoại nói, nàng nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Cha, người thật sự không có chuyện gì chứ? Âu Dương Bác nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn, khiến cho nữ sinh thân sinh này cũng phải phát lạnh. Người đâu? Âu Dương Bác đột nhiên hét lớn, khiến cho Âu Dương Ninh sợ đến nhảy dựng lên. Nàng kinh ngạc nhìn cha mình, không hiểu vì sao hôm nay ông lại khác hẳn ngày thường như vậy. Hai gã binh lính thủ vệ lập tức đẩy cửa bước vào. Âu Dương Bác quát lớn, đưa Âu Dương Long đến gặp ta, ngay lập tức. Tuân lệnh. Hai gã binh lính cùng kính chào, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu sau đã dẫn theo Âu Dương Lâm, vẻ mặt nghi hoặc trở lại. Thế nhưng sự tình lại ra ngoài dự liệu. Âu Dương Lâm sau khi bước vào, vừa nhìn thấy Âu Dương Ninh liền lên tiếng hỏi. Tiểu Ninh, tại sao em lại chạy về đây? Âu Dương Bác và Âu Dương Ninh đồng thời ngẩn người, Âu Dương Ninh lập tức lên tiếng. Không phải là anh gọi điện thoại cho em sao? Nói cha bị bệnh rất nặng, còn bảo em hãy về nhanh về nhà, đúng không? Âu Dương Lâm lập tức ý thức được sự tình không hợp lý, hít một hơi vội vàng nói, ta không có, cha, con đâu có gọi cho nó. Âu Dương Bác mặc dù cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra điều gì. Dù sao sắc mặt của ông ta cũng đã bình tĩnh hơn so với vừa rồi rất nhiều. Nhìn con trai của mình, lại nhìn sang con gái lên tiếng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Con cũng muốn biết. Âu Dương Ninh trợn mắt nhìn Âu Dương Lâm lên tiếng hỏi, anh đang đùa gì vậy? Ta đâu có đùa. Âu Dương Lâm sửng sốt ruột đến mức sắp khóc ra. Điện thoại không phải là do ta gọi, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương Ninh lấy điện thoại cầm tay lắc lắc nói, em không thể nào ngay cả giọng nói của anh cũng không nhận ra. Hơn nữa số điện thoại này, dãy số này cũng là thuộc quân khu. Đưa đây cho ta. Âu Dương Bác giật lấy điện thoại ở trong tay Âu Dương Ninh tìm kiếm một chút, nhìn thấy phía trên có một dãy số. Dãy số này quả thật là thuộc quân khu, hơn nữa thời gian gọi đến là 9:57 phút. Âu Dương Bác nhìn về phía Âu Dương Lâm trầm giọng nói, ngươi giải thích như thế nào? Âu Dương Lâm vội vàng la lên, cha, thật sự không phải con, cả đêm nay con đều ở cùng với bọn chí thụ, bọn họ có thể làm chứng cho con mà. Âu Dương Bác theo như lời Âu Dương Lâm liền gọi mấy quân nhân bọn chí thụ đến. Tất cả đều là sĩ quan cấp úy của quân khu. Sau khi được hỏi, tất cả đều thề thốt khẳng định Âu Dương Bác từ sau bữa cơm chiều đều ở cùng với bọn họ, ngoại trừ lúc 8 giờ có đi vệ sinh, còn lại thì không hề tách ra. Chuyện này khiến cho cả Âu Dương Ninh cũng hồ đồ, đồng thời cũng ý thức được tình thế không đúng, bởi vì không có người nào lại dám giỡn mặt với tư lệnh quân khu, liền nhẹ giọng hỏi. Cha, thật sự là không có chuyện gì chứ? Âu Dương Bác phất tay ngăn nàng nói tiếp, lập tức gọi một viên sĩ quan đến, đưa điện thoại của Âu Dương Ninh cho hắn, sau đó phân phó. Đi điều tra xem thử dãy số này là từ đâu ra. Lúc 9:57 phút là ai đã dùng điện thoại đó. Đợi đến khi viên sĩ quan rời khỏi, Âu Dương Ninh mới lên tiếng. Cha! Cầm miệng! Âu Dương Bác quát lên. 9 giờ thì trường học của các ngươi đã đóng cửa rồi, ngươi làm cách nào mà ra ngoài được? Việc này là con xin phép với thầy giáo. Âu Dương Bác hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại trên bàn công tác bắt đầu ấn số. Âu Dương Ninh đương nhiên biết cha mình muốn gọi điện thoại đến trường học, vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi, không cần gọi nữa. Thầy giáo không biết là con leo tường trốn ra ngoài. Hồ đồ! Âu Dương Bác đem micro giằng mạnh xuống bàn, nhất thời phát ra âm thanh ầm ầm. Đồng thời ngay lúc này cửa phòng cũng bị đẩy ra. Vài binh lính trang bị vũ trang đầy đủ xông vào, họng súng chĩa thẳng vào hai anh em của Âu Dương Lâm và Âu Dương Ninh. Âu Dương Lâm đã sớm biết chuyện gì xảy ra, cho nên hắn không kinh hoảng. Còn Âu Dương Ninh thì lại bị dọa đến mức nhảy dựng lên kinh hoảng lúng túng nói. Cha! Âu Dương Bác phất tay ra hiệu cho các binh lính. Nơi này không có việc gì, các ngươi hãy ra ngoài trước đi. Nói xong liền giận dữ nhìn Âu Dương Ninh quát lớn. Leo tường, ngươi quả thực là càng quấy. Âu Dương Ninh lè lưỡi, dùng thanh âm bất mãn chỉ chính mình mới nghe được thì thầm nói. Có gì mà không được chứ, cũng đâu phải là lần đầu tiên. Âu Dương Bác sau khi quở mắng Âu Dương Ninh một hồi mới ngừng lại phất tay nói. Ngươi hãy trở về phòng của mình, buổi tối hôm nay không được ra khỏi phòng một bước, sáng mai hãy lập tức trở lại trường học cho ta. Đợi đến khi Âu Dương Ninh dẫu môi lên, vẻ mặt bất mãn rời đi, Âu Dương Lâm mới lên tiếng. Cha! Âu Dương Bác trừng mắt nhìn hắn. Ngươi cũng thật là, chỗ nào cũng không được, sáng mai hãy lập tức trở lại quân danh cho ta. Âu Dương Lâm còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của cha mình hiện lên vẻ dữ tợn, cuối cùng không có dũng khí lên tiếng nữa. Hắn liền cung kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó đi ra ngoài. Bên trong thư phòng chỉ còn lại một mình Âu Dương Bác, hai khuỷu tay của ông ta tựa trên mặt bàn, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Hiển nhiên những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cho ông ta mệt mỏi. Báo cáo! Chưa được bao lâu, lại có người đến báo cáo là thanh âm của viên sĩ quan đại tá Tiểu Hoàng. Âu Dương Bác ngẩng đầu nói, vào đi. Người bước vào quả thật là Tiểu Hoàng. Sau khi hắn cúi chào liền lấy ra chiếc điện thoại của Âu Dương Ninh nói. Thủ trưởng, tôi đã điều tra, không có ai sử dụng chiếc điện thoại kia. Âu Dương Bác ngẩn người, liền lên tiếng hỏi. Ngươi làm sao biết được? Chuyện này là ta phân phó cho Tiểu Trương đi làm, hắn đâu rồi? Tiểu Hoàng giải thích, là tôi bảo hắn cứ để chuyện này cho tôi xử lý. Tôi đã xem qua, dãy số kia quả thật là thuộc quân khu chúng ta. Nhưng vào thời điểm đó không có ai sử dụng điện thoại, mặt khác chúng tôi thăm dò theo lộ tuyến điện thoại. Phát hiện ra, tại đoạn giữa tuyến điện thoại đã bị người gỡ đi một lớp cao su bên ngoài. Có lẽ điện thoại đã bị người kia từ nơi đó lấy cắp cuộc gọi. Địa điểm bị lấy cắp là ở đâu? Là ở chỗ quân khu. Âu Dương Bắc gật đầu. Nói cách khác, trong quân khu của chúng ta có nội gián. Tiểu Hoàng nhỏ giọng hỏi. Thủ trưởng, Chúng ta không phải là có phần danh sách kia hay sao? Có thể điều tra ra bên trong quân khu có người có bọn chúng hay không? Âu Dương Bắc lắc đầu nói, ta đã sớm xem qua, phần danh sách kia không được đầy đủ. Ít nhất trên danh sách không hề có nói đến bọn chúng đã sắp đặt bao nhiêu người bên cạnh ta. Ông ta thở dài nói, chuyện này ngươi đừng xen vào nữa, hãy đi làm nhiệm vụ của ngươi đi. Tiểu Hoàng bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi chào sau đó lên tiếng, tuân lệnh. Sau khi Tiểu Hoàng rời khỏi, Âu Dương Bác mới lên tiếng, hỏi như đang nói với chính mình. Người thấy thế nào? Rất kỳ quái, trong phòng ngoại trừ ông ta thì không còn người khác, vậy ông ta đang hỏi ai? Nhưng kỳ quái hơn chính là lại thật sự có người lên tiếng trả lời. Ta cũng không rõ, bọn chúng để cho con gái của ngươi trở về thì có lợi ích gì? Trong một góc phòng tối tăm, chẳng biết từ khi nào đã có một người đang đứng, mà người này lại đúng là tử quỷ. Vừa rồi những người ra vào lại không có một ai chú ý đến bên trong thư phòng vẫn còn ẩn tàng một người khác. Âu Dương Bác lại hỏi, người nghĩ đó là ai? Rất khó nói. Tử quỷ đi đến bên cạnh Âu Dương Bác lắc đầu nói, bọn chúng mỗi một người đều khả nghi, nhưng tất cả đều không có khả năng lắm. Ít nhất ta cũng không nghĩ ra, bọn chúng tại sao lại giả mạo gọi điện thoại, bảo con gái của ngươi trở về. Làm như vậy có dụng ý gì? Ơi, nếu như có tiểu hỗn đản kia ở đây thì tốt quá, bằng vào đầu óc của hắn có thể sẽ nhìn ra được chút gì đó. Tiểu quan, ngươi hoài nghi hắn? Tử quỷ suy nghĩ rồi nói, quả thật hắn là người khả nghi nhất. Hắn tại sao lại muốn tiếp nhận chuyện điều tra điện thoại? Là thật tâm suy nghĩ cho sự an toàn của ngươi hay là muốn giấu giếm điều gì đó? Còn có chỉ riêng một điểm hắn hỏi đến danh sách thôi thì đã rất khả nghi rồi. Âu Dương Bác thở dài nói, người mà ta không hy vọng nhất là hắn, dù sao hắn cũng là thân tín mà ta tín nhiệm nhất. Cũng không nhất định là hắn. Tử quỷ hạ giọng nói, tiểu hỗn đản đã từng nói qua, nhất định là không ai có thể đoán ra được người kia. Bọn họ không có khả năng hành động một cách lỗ mãng khiến cho người khác hoài nghi. Âu Dương Bác cười nhạt hỏi, ngươi tin tưởng hắn như vậy sao? Còn ngươi? Tử quỷ hỏi ngược lại, ngươi cũng không phải đã tin tưởng vào phân tích của hắn sao? Ta cũng không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của hắn, chỉ là dựa theo suy nghĩ của hắn mà cân nhắc, cảm thấy tất cả đều ăn khớp mà thôi. Ngừng một chút, Âu Dương Bác lại tiếp tục nói, hắn là một người rất đặc biệt, cũng là một người mà ta nhìn không thấu. Đúng vậy, tiểu hỗn đản thật sự là đặc biệt. Tử quỷ vươn vai nói, nè, nhà các ngươi có rượu không vậy? Chuẩn bị hai bình đến đây, huynh đệ chúng ta cùng uống để giải sầu. Âu Dương Bác cười khổ lắc đầu, ngươi quả thực là xứng với cái tên tử quỷ, nhưng vào lúc này tốt nhất đừng nên uống rượu, bảo trì tỉnh táo mới là chuyện quan trọng nhất. Đợi đến 2 ngày sau, đến khi chuyện này đã được giải quyết, ta sẽ tiếp ngươi uống thống khoái một phen. Tử quỷ cười nói, thân thể của ta không giống với các ngươi thì càng uống càng hồ đồ, còn ta thì càng uống lại càng tỉnh táo. Nhưng mà quên đi, nếu như không cẩn thận khiến cho ngươi say mềm ra, bọn chúng sẽ trách ta là uống rượu làm hỏng việc, không chừng còn cho rằng ta là nội ứng, bắt đi thẩm vấn cũng nên. Khi tử quỷ vừa nói đến 2 chữ nội ứng, ánh mắt của Âu Dương Bác đột nhiên sáng lên, vỗ mạnh xuống bàn nói, chẳng lẽ lại là hắn? Hả? Tử quỷ giật mình lên tiếng hỏi, người đã biết nội gian là ai? Không. Âu Dương Bác lập tức bác bỏ suy nghĩ của chính mình. Có lẽ không phải là nó. Tử quỷ bị làm cho mù mờ chẳng hiểu ra sao cả. Là ai? Là một người thân thích của ta. Âu Dương Bác thở dài. Là một người họ hàng xa, từ miền Nam đến đây nhờ ta giúp tìm công việc, 2 ngày nay vẫn ở tại chỗ của ta. Tử quỷ nghĩ nghĩ lên tiếng hỏi, có phải là đứa cháu gái họ xa ở cùng với lão bà ngốc của ngươi mà hôm nay chúng ta nhìn thấy? Sau khi Âu Dương Bắc khẳng định, Tử quỷ vỗ vỗ trán kinh hồn. Đúng, tại sao ta lại không nghĩ đến cơ chứ? Người không có khả năng nhất, quả thật, ai cũng sẽ không nghĩ đến thân nhân ở bên cạnh ngươi. Ui, lão quỷ, nó đến đây lúc nào? Tử quỷ lại gọi Âu Dương Bác là lão quỷ. Từ cách xưng hô này cho thấy quan hệ giữa bọn họ không phải là bình thường, thậm chí là trước cả khi nhận thức được nhau. Âu Dương Bác cũng không để ý đến cách xưng hô này nói. Giữa trưa ngày hôm qua, bởi vì thời gian thật quá trùng hợp, hơn nữa vừa rồi người nhắc tới nội ứng, ta mới đột nhiên nghĩ đến nó, nhưng mà cũng không có khả năng lắm, nó cũng không có lý do để mạo hiểm như vậy. Nói như vậy cũng không chính xác, có thể là bị uy hiếp, có thể là bị dụ hoặc bởi lợi ích lớn, hoặc cũng có thể là bị người khác lợi dụng mà ngay cả chính nó cũng không biết. Bất kể thế nào, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Dù sao mạng của ngươi cũng chỉ có một cái mà thôi, tốt nhất là nên phái người theo dõi nó, giám sát nghiêm ngặt nhất cử nhất động. Âu Dương Bắc gật đầu, sau khi gọi điện thoại cho cấp dưới phân phó chuyện này, còn không quên thêm vào một câu, chú ý giữ bí mật, đừng để cho nó biết các ngươi giám thị nó. Còn có, nhất định phải chú ý đến sự an toàn của thê tử ta, biết chưa? Cúp điện thoại, Âu Dương Bác than thở, hy vọng là do ta nghi thần nghi quỷ. Tử quỷ ngoái ngoái cái lỗ mũi nói, ta thì lại hy vọng đúng là nó, đỡ cho chúng ta phải hao tốn tâm tư đoán xem ai là nội gián. Âu Dương Bác trừng mắt nhìn hắn, không hề tức giận nói, phụ thân của nó là đường huynh xa của ta, người muốn cho huynh đệ chúng ta bất hòa hay sao? Ai, bỏ đi. Trước kia khi ngươi vẫn còn chưa ngồi lên được vị trí này, bọn họ có bao giờ để ngươi vào mắt? Bây giờ ngươi phát đạt rồi, thượng tướng kiêm tổng tư lệnh, gia đình các ngươi có cái gì, cô ba, dì tư, bà năm, bác sáu, loạn thất bát tao, tất cả đều muốn dựa vào quan hệ với ngươi. Ngay cả tìm việc làm mà cũng từ miền xa xôi chạy đến tận đây tìm ngươi. Ơi, lão quỷ, ta nhớ rõ ngươi luôn luôn là một người rất chính trực mà, từ khi nào thì lại bắt đầu giúp người khác đi cửa sau thế hả? Âu Dương Bác không hề tức giận nói, ta chỉ là tạm thời cho nó ở lại thôi, chuyện tìm việc ta sẽ không nhúng tay vào. Tử quỷ vỗ tay nói, đúng đúng, đây mới là đúng là lão quỷ mà ta biết chứ. Nếu không phải, quả thật ta còn hoài nghi lão quỷ đã bị người ta bắt đi rồi, ngươi chỉ là hàng giả mà thôi. Âu Dương Bác đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, trừng mắt hô lớn, ngươi vừa nói cái gì? Tử quỷ cũng bị dọa đến nhảy dựng lên, sửng sốt nói, ta đâu có nói cái gì. Ngươi vừa nói là ta là hàng giả phải không? Hả? Ta chỉ là nói giỡn thôi, không cần phải tưởng thật như vậy chứ. Không không không không. Âu Dương Bác vỗ bàn nói, có trách, bọn chúng gọi Tiểu Ninh trở về, nguyên lai là như vậy, ta tại sao lại không nghĩ đến chứ? Tử quỷ ngỡ người nói, lão quỷ, ngươi có phải là uống nhầm thuốc rồi không, lại phát bệnh điên hả? Mặc dù miệng thì nói, hắn uống nhầm thuốc nhưng tử quỷ cũng hiểu được, Âu Dương Bác tịnh không phải tức giận vì mình, mà là câu nói vừa rồi của mình đã khiến cho hắn nhớ tới một điểm mấu chốt nào đó. Âu Dương Bác chụp lấy điện thoại trên bàn, vừa muốn bấm số, thì bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ. Tử quỷ và Âu Dương Bác liếc mắt nhìn nhau, tử quỷ lui về phía sau hai bước, trong nháy mắt cả người đột nhiên biến mất tại góc phòng âm u, còn Âu Dương Bác thì hạ điện thoại xuống quát lớn, ai ở bên ngoài làm ầm ầm lên thế? Cửa phòng bị mở ra, thủ vệ bước vào cúi chào nói, báo cáo thủ trưởng, là Ninh tiểu thư, nàng muốn gặp ngài. Tiểu Ninh. Âu Dương Bác nhíu mắt lại tạo thành một khe hở, khiến cho người nhìn không thể nhìn thấy một quan trong mắt của hắn. Cha! Tiếng kêu của Âu Dương Ninh xuyên qua cửa phòng đang mở truyền đến rất rõ, mà thanh âm nghe được lại giống như đang rất vội vã, lại có vẻ khàn khàn giống như đang khóc. Cha! Người mau đến đây! Mau đi xem mẹ đi cha! Trái tim của Âu Dương Bác đột nhiên thắt lại, vội vã lao khỏi phòng. Từ xa đã thấy Âu Dương Ninh đang cố gắng đẩy mấy binh lính đang ngăn cản nàng ra. Âu Dương Bác chạy đến, trừng mắt nhìn con gái lớn tiếng hỏi, người nói cái gì? Âu Dương Ninh trên mặt đầy nước mắt, thanh âm nức nở nói, mẫu thân người... Cẩn thận! Ngay lúc này đột nhiên xuất hiện hai bóng người không biết từ đâu lao ra. Ngay lúc Âu Dương Bác và binh lính vẫn còn chưa kịp phản ứng, một trước một sau phân biệt đánh về phía Âu Dương Bác và Âu Dương Ninh. Trong đó một người từ phía sau ôm lấy Âu Dương Bác, hai người lăn tròn sang một bên. Người còn lại nhanh chóng dùng cánh tay giấu trong ống tay áo chụp lấy Âu Dương Ninh, năm ngón tay siết chặt cổ tay của nàng lập tức giơ lên trời. Phanh! Một tiếng súng vang lên, nhất thời vang vọng khắp cả doanh khu, mà tiếng súng này lại xuất phát từ bàn tay của Âu Dương Ninh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn, trong bàn tay của nàng vẫn còn nắm chặt một cây súng ngắn. Âu Dương Bác từ trên mặt đất đứng lên, bất chấp bộ dáng trên người, sắc mặt tái nhợt dương mắt nhìn con gái của mình. Tất cả binh sĩ đều lập tức phản ứng, không hẹn mà cùng giơ súng lên, họng súng chỉ thẳng vào Âu Dương Ninh, lúc này đã bị trế trụ. Ngoài ra, bên ngoài còn có một số lượng lớn quan binh nghe tiếng súng từ xa chạy đến. Cả doanh khu nhất thời bắt đầu náo động, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng bước chân chỉnh tề của quân nhân, nhưng kỳ quái chính là ngoại trừ tiếng bước chân đạp xuống đất thì không còn một âm thanh nào khác, thậm chí cũng không có một binh sĩ nào nói chuyện, hoặc là hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù bọn họ đều không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dưới sự dẫn dắt của trưởng quan, những buổi huấn luyện gian khổ trước đây vào lúc này đã mang đến biểu hiện hoàn mỹ. Những binh sĩ này rất tự giác, chia thành hai đội ngũ chỉnh tề. Một đội đi di chuyển đến địa phương nơi phát ra tiếng súng, một đội khác nhanh chóng tiến đến các trạm gác phong tỏa toàn bộ các lối ra vào, biến cả quân khu trở thành một pháo đài kiên cố. Có thể thấy được, tố chất của quân đội Trung Quốc quả thật là cao hơn người khác một bậc. Âu Dương Bác sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng dương mắt nhìn Âu Dương Ninh bộ dáng điên cuồng. Hai hàm răng của hắn nghiến chặt lại. Nghiến chặt đến mức thậm chí làm cho người ta hoài nghi hắn có thể nào cắn vỡ cả răng của mình hay không. Bên cạnh hắn là bốn người không thuộc quân khu, trong đó có hai người vừa lao ra cứu hắn. Thân phận của bọn họ cũng giống như tử quỷ, đều thuộc tổ chức thần bí nhất của Trung Quốc, cao thủ của Long Hồn. Bên kia, Âu Dương Ninh đã bị hai binh sĩ khóa tay lại. Giờ phút này hai mắt nàng đỏ bừng, tóc rối tung, hình dáng điên cuồng. Mặc dù không thể động đậy, nhưng cặp mắt vẫn hung hăng, nhìn thẳng vào Âu Dương Bác, từ yết hầu phát ra âm thanh hắc hắc, không ngừng nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống được Âu Dương Bác. Đừng thương tổn đến nó! Âu Dương Lâm gạt những binh sĩ thủ vệ ra, hớt hải chạy đến, nhìn thấy bộ dáng của Âu Dương Ninh, không để ý tất cả. Hắn đẩy hai binh sĩ đang khóa tay nàng ra, ôm lấy Âu Dương Ninh la lên. Tiểu Ninh, em làm gì vậy? Wow! Âu Dương Ninh điên cuồng hét lên một tiếng, đẩy Âu Dương Lâm ra muốn lao về hướng Âu Dương Bác. Quả thật nhìn không ra thân thể nhu nhược của nàng lại có thể đẩy Âu Dương Lâm to lớn, ngã về phía sau hai bước. Âu Dương Lâm lập tức ôm chặt lấy Âu Dương Ninh hét lớn. Tiểu Ninh, em điên rồi sao? À! Âu Dương Ninh nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng Âu Dương Bác, huy động năm ngón tay cào cào về phía trước, miệng không ngừng gào lên. Giết hắn, giết hắn! Bộ dáng giống như Âu Dương Bác là một kẻ thù không đội trời chung. Nếu như không phải bị Âu Dương Lâm áp chế, tin rằng giờ phút này đã không để ý tất cả xông lên liều mạng với cha nàng rồi. Dãy dụa một lát, Âu Dương Ninh dường như ý thức được Âu Dương Lâm là trở ngại lớn nhất ngăn cản nàng giết Âu Dương Bác, lập tức chuyển mục tiêu, móng tay cào khắp người vào mặt của Âu Dương Lâm, đồng thời còn hung hăng cắn chặt vào cánh tay chết cũng không buông. Âu Dương Lâm cố gắng nhịn đau, không dám phản kích, chỉ sợ thương tổn đến muội muội của mình, sắc mặt đau đến hét lớn. Tiểu Ninh, em điên rồi sao? Anh là em của em đây, Tiểu Ninh. Là dị năng khống chế tâm linh. Một nam tử mặc thường phục, dưới tình huống tất cả mọi người đều không chú ý đến, không biết từ nơi nào xuất hiện. Hắn đi thẳng đến phía trước hai huynh muội Âu Dương Lâm đang giằng co. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, liền giơ một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào sau gáy Âu Dương Ninh. Một ngón tay này nhìn như nhẹ nhàng không có nửa điểm lực đạo, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào da thịt, Âu Dương Ninh nhất thời cả người cứng đờ, sau đó vô lực ngất đi trong lòng Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm triệu mến nhìn mũi mũi của mình lên tiếng hỏi. Nó làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là bị người khác khống chế mà thôi. Nam tử mặc đường phục, nhìn xung quanh sau đó đi đến bên cạnh Âu Dương Bác thấp giọng nói. Bên cạnh băng còn có chuyên gia bắn tỉa lãnh dạ, đứng ở bên ngoài không an toàn, hãy trở về phòng trước. Âu Dương Bác mặt vô cùng giận dữ, nhưng vẫn còn tỉnh táo ra lệnh cho bọn lính không được ồn ào, trật tự lui ra. Sau khi ra lệnh cho người đưa Âu Dương Ninh trở về nghỉ ngơi, còn phải trông chừng nàng thật kỹ, để cho các quân y xử lý vết thương của Âu Dương Lâm, do răng và móng tay gây ra. Sau đó mới cùng với năm cao thủ Long Hồn, kể cả Thiên Hải trở lại thư phòng. Rầm! Vừa mới trở lại thư phòng, Âu Dương Bác vỗ mạnh xuống bàn, sắc mặt giận dữ nghiến răng nói. Không ngờ, bọn chúng lại dám lợi dụng người bên cạnh ta. Thiên Hải đi đến bên cạnh hắn. Trước tiên nhìn nhìn tử quỷ đang ẩn tàng ở nơi góc phòng sau đó nói. Nó là bị người khác khống chế tâm trí. Đối với nó mà nói cũng như là một giấc mộng vậy. Sau khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Ta nhớ rõ, bên cạnh băng có một tiểu tử, người ngoại quốc, gọi là Walter. Hắn có dị năng khống chế tâm linh. Âu Dương Bác nghiêm mặt không nói gì. Tử quỷ từ nơi ẩn tàng đi đến nói. Walter là một kẻ chỉ mới vào nghề, không có trải qua huấn luyện năng lực chính quy, cho nên không thể nào có năng lực cường đại như vậy được. Thiên Hải đã sớm biết tử quỷ có mặt trong phòng, nên cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh nói. Có lẽ trước kia là do hắn cố ý biểu hiện yếu ớt để cho chúng ta xem. Cũng có thể là trong vòng 5 tháng mất tích này, hắn đã có tiến bộ vượt bậc, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Tử quỷ lắc đầu nói. Vì cái gì mà ngươi lại khẳng định là Walter? Tâm linh dị năng cũng không phải chỉ là một mình hắn có. Nhưng kẻ hiềm nghi nhất cũng chính là chỉ có một mình hắn, đúng không? Thiên Hải nhìn thẳng vào mắt tử quỷ. Hơn nữa trong sổ sách của tổ dị năng các ngươi có ghi chép, nhiều năm như vậy tâm linh dị năng cũng chỉ xuất hiện có hai người mà thôi. Một là người hơn 20 năm trước đã mất tích, còn lại một người là Walter. Chẳng lẽ các ngươi còn biết người nào khác? Lão tử quỷ, ngươi hãy nói cho ta biết, tâm ngữ 20 năm qua vẫn ẩn thân tại địch doanh có phải không? Tử quỷ thở dài nói, bây giờ chúng ta đều chỉ là suy đoán mà thôi, không hề có chứng cứ. Đừng cãi nhau nữa. Âu Dương Bác cắt ngang nói, mặc kệ là ai cũng được, dựa vào kiến thức về dị năng của các ngươi, có đoán được người khống chế Tiểu Ninh đang ẩn trốn ở đâu không? Tử quỷ lên tiếng. Cái này cũng không nhất định, còn phải xem độ tinh thuần của dị năng khống chế của người kia ra sao. Năng lực thấp thì căn bản là không thể khống chế được người khác, năng lực cao thì phải xem là cao bao nhiêu. Thấp một chút thì phải ở bên cạnh người bị khống chế nửa bước không rời, còn cao thì ở cách xa mấy trăm thước, thậm chí là mấy ngàn thước, cũng có thể dễ dàng khống chế người khác. Năm đó khoảng cách khống chế xa nhất của tâm ngữ có thể đạt đến hơn 800 thước. Âu Dương Bác nhìn về phía tử quỷ lên tiếng hỏi, ngươi cho rằng có phải là quan tơ không? Tử quỷ lắc đầu nói, có lẽ không phải. Theo như quan sát và nhận thức của chúng ta về quan tơ, hắn vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế được tư duy của một người. Hơn nữa khoảng cách từ nơi này đến nơi gần nhất bên ngoài doanh khu cũng hơn cả ngàn thước. Dựa vào năng lực của hắn không thể nào ở xa như vậy mà vẫn có thể khống chế được con gái của ngươi. Thiên Hải cười nhạt nói, lão tử quỷ, ngươi rốt cuộc đứng về bên nào vậy? Tại sao lại cứ nói giúp địch nhân như vậy? Tử quỷ trợn mắt nói, ta chỉ là tùy theo sự việc để xem xét mà thôi. Thiên Hải phản bác, nếu như quan tơ lẻn vào đây, trốn ở xung quanh khống chế nó thì sao? Không có khả năng. Người lên tiếng chính là Âu Dương Bác. Hắn quả quyết nói, trừ phi là mấy năm trước đã trà trộn vào quân đội, nếu không thì không ai có thể lẻn vào mà không bị người của ta phát hiện. Âu Dương Bác nói không sai, nơi này là quân khu, là bộ tư lệnh, ngay cả con thân sinh của hắn muốn tiến vào cũng phải có giấy thông hành, nếu không thì không thể qua được. Có thể thấy phòng vệ ở nơi này nghiêm ngặt như thế nào, người bên ngoài muốn lẻn vào quả thật là chuyện hoang đường. Thiên Hải vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Nếu như có nội ứng dẫn hắn vào đây thì sao? Âu Dương Bác lắc đầu nói, ngươi không hiểu rõ chế độ quân khu, cho dù là ta tự mình dẫn người bên ngoài vào cũng phải thông qua vài thủ tục. Những sĩ quan bình thường càng không có khả năng tùy tiện dẫn người bên ngoài ra vào quân khu. Cho dù có thể dẫn vào, ta cũng sẽ nhận được tin tức trước tiên. Thiên Hải biết tại phương diện hiểu biết về chế độ quân doanh không ai có thể so sánh được với Âu Dương Bác, cho nên cũng không tiếp tục nhắm vào đề tài này, gật đầu nói. Vậy thì có lẽ biểu hiện của Walter từ trước đến nay kỳ thật đều là cố ý giả vờ cho chúng ta xem, hoặc là trong khoảng thời gian mất tích này, năng lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tử quỷ thở ra một hơi nói, ngươi không phải là dị năng nhân sĩ, cũng không hiểu rõ gì dị năng, cho nên đừng có kết luận bừa bãi. Dị năng của chúng ta không thể nào đột nhiên tiến bộ vượt bậc giống như công phu được. Cho dù là gặp được kỳ ngộ lớn đến mấy cũng không có khả năng. Chỉ có hàng ngày không ngừng luyện tập và nắm giữ mới có thể tích lũy từng chút một. Thiên Hải cũng không để bụng đến lời nói của tử quỷ, bình tĩnh hòa nhã nói, được rồi, ta thừa nhận là ta đã nói sai. Đối với phương diện dị năng, ta quả thật không hiểu rõ ràng lắm. Vậy còn khả năng thứ hai, Walter từ trước đến nay vẫn cố ý che giấu thực lực thì sao? Ai, ngươi vì cái gì mà cứ nắm chặt Walter không chịu buông ra vậy? Thiên Hải hỏi dặn lại, vậy còn ngươi vì cái gì mà cứ bào chữa cho hắn vậy? Ta chỉ là tùy theo sự việc để xem xét mà thôi. Ta cũng là tùy theo sự việc để xem xét. Đủ rồi. Âu Dương Bác nhịn không được lên tiếng. Hai lão già các ngươi cũng đã hơn 150 tuổi rồi. Đừng có như hai đứa trẻ suốt ngày cãi nhau như vậy có được không? Trong số những người ở đây, có lẽ cũng chỉ có thân phận và địa vị như Âu Dương Bác mới dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hai vị chánh phó tổ trưởng của Long Hồn. Tử quỷ liếc mắt nhìn Thiên Hải, không hề tức giận nói. Ta cũng chẳng muốn tranh cãi với hắn. Dù sao thì tầm nhìn của hắn cũng rất là hạn chế. Tầm nhìn của ta bị hạn chế? Thiên Hải chỉ vào mũi mình nói. Được, được, được. Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe đi, viên băng tử đạn giải thích như thế nào? Còn có tiểu cô nương vừa rồi bị người khác dùng tâm linh khống chế thì giải thích ra sao? Băng tử đạn đúng là dùng băng hệ dị năng để chế tạo ra, nhưng người có băng dị năng cũng không phải chỉ là một mình băng. Nói ra có lẽ người không thích nghe, chỉ cần là người có băng dị năng thì đều có thể chế ra một viên băng tử đạn như vậy. Điều này thì chứng minh được cái gì? Còn có, ngươi khẳng định là tiểu nha đầu kia bị tâm linh khống chế sao? Tại sao lại không phải là bị thôi miên? Hơn nữa mặc dù chúng ta trước mắt chỉ tìm được hai người có tâm linh dị năng, nhưng điều này cũng không thể khẳng định là không có những tâm linh dị năng giả khác tồn tại. Đối với những lời cưỡng tự đoạt lý của tử quỷ, Thiên Hải cũng phải tức giận nói lớn. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết là kẻ nào mà rảnh như vậy, giả mạo băng đến ám sát Âu Dương Bác, động cơ và lý do của bọn chúng là gì? Tử quỷ đưa ngón tay chỉ trước mặt Thiên Hải không chịu yếu thế nói. Vậy sao ngươi không nói cho ta biết vì cái gì mà khẳng định là băng như vậy? Hắn có lý do và động cơ gì mà chạy đến đây ám sát lão quỷ? Là hắn muốn tuyên chiến với chúng ta. Thiên Hải nói lớn. Hắn bị bức đến đường cùng, muốn liều mạng cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Trước kia hắn đối phó với Trần Gia là như thế, bây giờ cũng là như vậy. Đây là tác phong của hắn. Không đợi tử quỷ phản bác, Thiên Hải lập tức bồi thêm. Ta biết ngươi vì sao lại nói đỡ cho hắn như vậy, bởi vì hắn là ngôi sao mới đầy triển vọng của tổ dị năng các ngươi đúng không? Nhưng lão tử quỷ, để ta nói cho ngươi biết. Hắn bây giờ là tội phạm giết người, là tội phạm bị truy nã, là kẻ phản bội, là địch nhân của quốc gia. Các người muốn giúp người khác cũng phải nhìn xem đối tượng là ai chứ, ngay cả địch nhân cũng giúp đỡ, người có phải là điên rồi không? Ta... Tài ăn nói của tổ quỷ rõ ràng không bằng Thiên Hải, nhất thời tức giận đến nỗi không thốt nên lời. Hai người này cũng không biết có phải là bát tự hợp hay không, mỗi lần gặp mặt là chưa nói được hai câu đã bắt đầu cãi nhau. Cũng bởi vì quan hệ tử quỷ, cho nên Liệt Hỏa đối với Thiên Hải cũng không có hảo cảm gì. Giờ phút này ngay cả Âu Dương Bác cũng cảm thấy nhức đầu. Nhưng bọn họ là, một là tổ trưởng tổ võ học của Long Hồn, một là phó tổ trưởng tổ dị năng của Long Hồn. Mặc dù trong tay không có thực quyền quân sự, nhưng Long Hồn dù sao cũng là cơ cấu bí mật nhất của Trung Quốc. Chân chính mà nói, cho dù là quyền cao chức trọng như Âu Dương Bác cũng không dám dễ dàng đắc tội với bọn họ. May mắn là dưới tình huống khiến người ta khó xử này, rốt cuộc cũng có người đến gõ cửa, khiến cho hai người này tạm thời ngừng tranh cãi. Báo cáo thủ trưởng. Âu Dương Bác vừa nghe được thanh âm liền biết là con trai Âu Dương Lâm của mình. Hắn là người luôn luôn công chính vô tư, lúc chỉ có hai người thì con trai có thể gọi hắn bằng cha, nhưng nếu như có người thứ ba ở đây thì phải xưng hô theo quân hàm của quân đội. Hắn liếc mắt ra mắt cho Thiên Hải và Tử Quỷ ngừng tranh cãi lên tiếng. Vào đây đi. Âu Dương Lâm đẩy cửa phòng bước vào, ánh mắt nhìn chầm chầm vào chiếc bàn đối diện, cúi chào theo tiêu chuẩn quân đội, sau đó đứng sang một bên, không nói lời nào. Âu Dương Bác trước tiên nhìn những vết cào trên mặt và vết trăng trên cánh tay của hắn, tất cả đều đã được xử lý đơn giản, sau đó mới lên tiếng hỏi, có chuyện gì? À, thủ trưởng, tôi không thể không nói chuyện riêng với ngài. Dừng một chút, Âu Dương Lâm bổ sung thêm một câu, là chuyện gì em gái? Âu Dương Bác gật đầu, vẫn không nói lời nào. Thiên Hải cũng biết, đều dẫn theo bốn cao thủ Long Hồn rời khỏi phòng, để lại không gian này cho hai người bọn họ. Đương nhiên còn bao gồm cả người đã ẩn núp trong phòng trước khi Âu Dương Lâm đến là Tử Quỷ. Đợi đến khi bọn người Thiên Hải rời khỏi, Âu Dương Bác mới lên tiếng. Nói đi, có chuyện gì? Âu Dương Lâm bước lên phía trước nhỏ giọng nói. Cha, chẳng lẽ người không phát hiện ra chuyện này rất kỳ lạ hay sao? Tiểu Ninh không thể nào lại tấn công người. Ta biết, con gái của ta chẳng lẽ ta còn không hiểu hay sao? Nhưng mà tại sao nó lại trở nên như vậy? Còn có, cha, những người vừa rồi là ai? Bọn họ nói cái gì dị năng khống chế tâm linh là gì vậy? Âu Dương Bác phất tay hầm hồ nói, là thuộc thôi miên. Thân phận của mấy người bọn họ ngươi không cần phải hỏi. Không phải là chuyện mà cấp bậc của ngươi có thể biết được. Âu Dương Lâm gật đầu, lại bước lên vài bước, thanh âm càng nhỏ hơn. Cha, vừa rồi ở bên ngoài phòng, con có nhặt được một thứ. Hả? Là cái gì? Là... Ngay lúc này tay phải của Âu Dương Lâm đột nhiên vung lên, siết mạnh lấy cổ Âu Dương Bác. Ngay khi Âu Dương Bác còn chưa kịp phản ứng, con dao găm giấu bên trong tay áo đã cắt đứt yết hầu của hắn. Một dòng máu tươi nóng hổi lập tức phun ra. Hết tập 92. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.